Bác sĩ thần thông, chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý tứ của ta cũng không phải là không cho khoa cấp cứu phòng phẫu thuật, mà là chưa đến lúc, ta cảm thấy tốt nhất là đợi cho khoa cấp cứu có đủ năng lực thực hiện phẫu thuật, khi đó lại cho khoa cấp cứu phòng phẫu thuật cũng không muộn, những chủ nhiệm đang ngồi ở đây đã hiểu. Xét đến cùng vẫn là muốn tranh phòng phẫu thuật, không nên coi thường một phòng phẫu thuật, lợi nhuận của một phòng phẫu thuật đối với phòng ban mà nói rất đáng sợ, chính là vùng giao tranh của nhà binh. Lý Bảo Sơn bỗng nhiên cười, xem ra chủ nhiệm Trương rất chú ý đối với sự phát triển của phòng ban chúng ta. Vậy thì giờ ta sẽ đọc chi tiết báo cáo chi tiết tất cả mọi việc trong vòng một tuần từ khi khoa cấp cứu thành lập phòng phẫu thuật đến nay. Từ khi khoa cấp cứu thành lập phòng phẫu thuật đến nay, trong 4 ngày, chúng ta tổng cộng làm 67 ca phẫu thuật, trong đó bao gồm 45 ca phẫu thuật nội soi cắt bỏ túi mật, 5 ca phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, 8 ca phẫu thuật khâu gân bắp thịt. Lý Bảo Sơn vừa nói, lập tức người ở đây đều sửng sốt. 4 ngày làm 67 ca phẫu thuật, chiến tích trong bất kỳ một phòng ban nào thì cũng rất không tầm thường. Trương Hữu Phúc nghe xong lời này, cười nhạo một tiếng. Khoác lác cũng nên có giới hạn thôi chứ. Chủ nhiệm Lý, nơi này chính là viện hội, không phải chỗ nói đùa, số liệu này của ngươi căn bản không thể nào cấp cứu không có năng lực như vậy. Lý Bảo Sơn thản nhiên cười nói, mỗi một ca phẫu thuật đều có ghi chép. Đúng rồi, chủ nhiệm Trương đối với khoa cấp cứu chúng ta hình như không hiểu rõ lắm. Phòng ban chúng ta có 3 người có thể làm phẫu thuật cắt bỏ túi mật, trong đó bao gồm như lời ngươi nói Trần Bình Sinh. Ngoài ra còn có, chúng A còn có 2 cái tiểu đồng chí, một người chính là vừa mới lấy được biên chế Trần Thương, một người chính là Vương Dũng. 3 người, 3 ngày còn không xong hơn 40 ca phẫu thuật à? Hơn nữa, người bệnh của chúng ta cũng thật nhiều, không chỉ có 40 ca, phòng phẫu thuật chúng ta chưa từng có thời gian rảnh rỗi. Ngược lại là ta nghe nói, hiện tại ngoại khoa không nhiều người bệnh lắm, phòng phẫu thuật lại rất nhiều, nếu chủ nhiệm Trương có ý, chúng ta có thể hợp tác một chút. Vừa nghe câu này, Trương Hữu Phúc kém chút tức giận thổ huyết, từ lúc nào Trần Thương biết làm phẫu thuật túi mật, đây không phải là một thanh niên vừa mới chuyển chính thức à, còn có Vương Dũng kia là ai? Sao ta chưa từng nghe qua những người này? Nghĩ tới đây, mặt Trương Hữu Phúc lập tức đen lại, tiểu tử đoàn ba này, sao có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này? Càng nghĩ, Trương Hữu Phúc càng là tức giận, tại viện hội xảy ra chuyện như vậy, mặt mũi của hắn biết để chỗ nào đây? Còn có, mấu chốt nhất, vì sao người bệnh của các ngươi nhiều như vậy? Còn không phải lão tử đưa qua à? Ta tại sao phải đưa ngươi người bệnh qua? Trong đầu ta chưa đậu hũ à? Trương Hữu Phúc càng nghĩ càng biệt khuất, càng nghĩ càng tức giận. Giống như nhìn thấy Lý Bảo Sơn đang livestream, nói, cảm ơn chủ nhiệm ngoại khoa Trương Hữu Phúc, đã đưa người bệnh viêm túi mật cấp tính đến, lão tiết 666, nghĩ đến cách làm ngu xuẩn của mình, Trương Hữu Phúc cảm giác lửa giận công tâm. Hít sâu, hắn cố gắng để bản thân tỉnh táo lại, lần này, toàn bộ phòng họp náo nhiệt lên, khoa cấp cứu thành lập phòng phẫu thuật không đến một tuần, vậy mà làm hơn 60 ca phẫu thuật, số liệu này có thể không khoa trương à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói có thể làm nhiều phẫu thuật như thế hay không, người muốn góp nhiều người bệnh như thế cũng không dễ dàng. Nguyên một đám bất đắc dĩ tán thưởng, chủ nhiệm Lý lợi hại, cách trương.